Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82 phục kích. Thạch Thiên đi ra tiểu viện, liền cùng Tiêu Thần cùng nhau hướng tới bên ngoài đi đến. Đương nhiên, cùng bọn họ cùng nhau còn có Hồng Linh cái này tiểu nha đầu. Thị trấn cũng không có bị phá hư. Con đường cũng đều là hoàn hảo. Trên đường một ít cửa hàng cũng đều mở ra môn. Nhưng bán đồ vật chỉ có hai loại. Ăn, dùng, đến nỗi mặt khác đồ vật. Còn lại là một chút đều không có. Hơn nữa này đó cửa hàng đều là tam đại thế lực mở. Cảnh sát nhiều nhất, võ cảnh thứ chi, bộ đội cái này cường đại nhất một phương ngược lại ít nhất. Kỳ thật Thạch Thiên không phải thực lý giải khống chế bộ đội người ý tưởng. Tận thế, không cần dân chủ, đem lực lượng chộp vào chính mình trong tay mới là quan trọng nhất. Nếu là Thạch Thiên, đối mặt nháo độc lập võ cảnh cùng cảnh sát, Thạch Thiên chỉ biết cho bọn hắn hai viên bom, đưa bọn họ trời cao. Hiển nhiên, cái này bộ đội người lãnh đạo cũng không thể làm được điểm này. Có lẽ, hắn cho rằng tận thế nên tận lực tụ tập lực lượng, toàn lực đối kháng tang thi, lại không biết, thời khắc mấu chốt, nơi tụ tập có thể làm được một thanh âm mới là quan trọng nhất. Trong lòng như vậy nghĩ, một đường quan sát đến chung quanh cửa hàng, Thạch Thiên chậm, rãi đi ra trấn nhỏ, đi tới người thường cư trú lâm thời nơi. Nơi này nơi đều là một ít thực giản dị sắt lá dựng lên. Còn có rất nhiều đủ mọi màu sắc lều trại. Thoạt nhìn thập phần hỗn độn. Bất quá, này đó nơi lại đều quy hoạch phi thường hảo. Mỗi cái nơi khoảng cách đều là giống nhau. Hơn nữa tránh ra con đường, cũng không ngăn cản thông hành. Hiển nhiên, nơi tụ tập quản lý giả là có vài phần năng lực. Liên ở Thạch Thiên vừa nhìn vừa đi thời điểm, lại cảm giác có một đạn ánh mắt ở nhìn trộm chính mình. Thạch Thiên nhỏ đến khó phát hiện xoay chuyển đầu, quả nhiên nhìn đến một người lén lút đi theo chính mình mặt sau. Tiêu Thần, ngươi không phải muốn giết người sao? Chuẩn bị tốt, một hồi liền có người làm ngươi giết. Thạch Thiên khóe miệng lộ ra một mặt kỳ dị mỉm cười. Đi nhanh về phía trước đi đến. Thật vậy chăng? Tiêu Thần nghe vậy không xác định hỏi. Đương nhiên là thật sự. Ra nơi tụ tập sẽ có, hơn nữa sẽ không quá ít. Thạch Thiên cười nói. Kia thật sự là quá tốt. Tiêu Thần vẻ mặt hưng phấn liếm liếm môi nói. Hiển nhiên hắn sát tính thực trọng, phía trước so Thạch Thiên muốn trọng. Ra nơi tụ tập theo đại đạo đi rồi đại khái hai dặm lộ tả hữu, Thạch Thiên liền nhìn đến 7-8 cá nhân đang đứng ở con đường trung ương. Xem bọn họ bộ dáng, hẳn là đều là biến dị giả. Các vị, có thể hay không làm cái lộ? Ta nghĩ tới đi. Thạch Thiên nhàn nhạt nói, tựa hồ căn bản không biết những người này mục tiêu chính là chính mình. Qua đi, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi đáp ứng chúng ta một điều kiện. Một cái trường một đôi mắt đào hoa thanh niên nam tử mở miệng nói. Điều kiện gì? Thạch Thiên biết rõ cố hỏi nói. Rất đơn giản, ngươi hiện tại lập tức trở về, gia nhập cảnh sát cục. Đương nhiên, ngươi muốn trước viết một cái giấy cam đoan. Thanh niên nam tử mang theo vài phần cười gian nói. Cái kia, ta nếu là không đồng ý đâu? Thạch Thiên cười nói, không đồng ý, ta đây liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Thanh niên nam tử lạnh giọng nói, chỉ bằng các ngươi mấy cái? Thạch Thiên khinh thường nói, hắc hắc, tuy rằng ta cho rằng ta chính mình là đủ rồi, nhưng là đinh, đội trưởng một hai phải cầu ổn. Ta cũng không có biện pháp. Thanh niên nam tử nói, vỗ vỗ bàn tay, chung quanh cỏ dại tùng trung thế nhưng có toát ra tới 100 nhiều người. Những người này đều không có xuyên cảnh phục, nhưng là lại đều cầm súng ống. Bất quá làm Thạch Thiên kinh ngạc chính là, bọn họ trong tay súng ống cũng không phải hiện tại bộ đội lắp ráp súng ống. Ngược lại đều là một ít kiểu cũ súng trường. Hơn nữa tựa hồ còn không phải Trung Quốc chế tạo ra tới. Cái này ngươi có thể đáp ứng ta điều kiện đi. Thanh niên nam tử lại hỏi. Cái này, Thạch Thiên lời còn chưa dứt. Thanh niên nam tử lại trực tiếp đánh gậy hắn. Vẻ mặt càn rỡ nói. Liền tính ngươi đáp ứng cũng vô dụng. Ta hôm nay chính là muốn xử lý ngươi. Vừa mới đó là duy nhất một lần cơ hội. Thế nào, hối hận hay không? Ngươi thật là cái kỳ ba. Thạch Thiên lắc lắc đầu, vẻ mặt vô ngữ cho hắn như vậy một cái đánh giá. Sau đó đối Tiêu Thần nói, giao cho ngươi, hắc hắc. Chủ nhân yên tâm, ta đây liền đưa bọn họ thượng Tây Thiên. Tiêu Thần vẻ mặt tà cười nói, đem vừa mới nói chuyện cái kia lưu lại. Thạch Thiên dặn dò một câu, không thành vấn đề. Tiêu Thần đáp ứng một tiếng. Một đoạn mũi kiếm từ hắn trong lòng bàn tay chậm rãi dò ra, theo sau càng ngày càng trường. Cuối cùng, một thanh dữ tợn huyết sắc trường kiếm chậm rãi từ hắn trong lòng bàn tay chui ra, bị hắn nắm ở di động, chậm rãi hướng tới trước nhất biên mấy cái biến dị giả đi đến. Thanh niên nam tử hiển nhiên bị Tiêu Thần loại này triệu hoán vũ khí phương thức hoảng sợ, không tự giác lui về phía sau vài bước, ngay sau đó cảm thấy chính mình như vậy quá mức mất mặt. Thẹn quá thành giận hét lớn, cho ta nổ súng, đem bọn họ đánh thành cái sàng. Ở hắn trong ấn tượng, biến dị giả là cường đại, một hai viên đạn căn bản đánh không chết. Nhưng bọn hắn cũng thực yếu ớt, 100 nhiều người tề bắn, biến dị giả cũng chống đỡ không được. Hắn ý tưởng là đúng, biến dị giả đối mặt súng ống cũng không phải vô địch, nhưng là bọn họ đối mặt lại là Tiêu Thần cái này đặc thù tang thi. Chỉ cần không bị đánh trúng đầu, trên người lỗ thủng lại nhiều cũng không có việc gì. Tiêu Thần đối mặt những người này tề bắn, liền trốn cũng không né, chỉ là ở chính mình trên đầu hình thành một cái huyết sắc mũ giáp, đem duy nhất yếu hại bao vây lên, liền hướng tới thanh niên nam tử chờ mấy cái biến dị giả phóng đi. Đối với đối hắn xạ kích người thường không chút nào để ý tới. Ở trong mắt hắn, biến dị giả mới là mỹ vị nhất. Tiêu Thần tuy rằng vẫn là coi trọng tang thi, nhưng lại là đặc thù tang thi. Đối mặt này mấy cái tam giai biến dị giả, quả thực liền giống như hổ nhập dương đàn giống nhau. Trong tay huyết sắc trường kiếm giống như tia chớp chém xuống, đem chiều hắn đánh úp lại nguyên tố công kích chém thành hai nửa. Vài bước vọt tới mấy cái biến dị giả trước mặt, nhất kiếm đâm vào một cái trốn tránh không kịp biến dị giả trên người. Bọn họ thủ đoạn đối phó một ít bình thường coi trọng tang thi không thành vấn đề, nhưng đối phó Tiêu Thần cái này quái vật lại kém xa. Chỉ chốc lát, Tiêu Thần liền đem trừ bỏ thanh niên nam tử ở ngoài sở hữu biến dị giả đều xử lý. Ngược lại đem mục tiêu chuyển hướng về phía những cái đó còn ở không ngừng xạ kích người thường. Thạch Thiên cũng không có để ý tới Tiêu Thần tàn sát. Hơn nữa đi tới đã sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất thanh niên nam tử trước mặt, cười hỏi, còn cần ta đáp ứng ngươi một điều kiện sao? Từ bỏ, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, là ta đáng chết. Thanh niên nam tử không hề tiết tháo xin tha nói, ngươi xác thật đáng chết. Nhưng là con người của ta, cũng thích cho người ta ra lựa chọn đề. Ngươi có hai lựa chọn, tuyển đúng rồi, ngươi sẽ không phải chết. Chọn sai, ngươi liền xuống địa ngục. Ngươi cảm thấy ta cái này ý tưởng thế nào? Thạch Thiên cười hi hi hỏi. Thực hảo, ngài yên tâm, ta nhất định tuyệt đối, nhất định tuyệt đối. Thanh niên nam tử giống như gà con mổ thóc gật đầu nói. Thực hảo, ngươi hãy nghe cho kỹ. Cái thứ nhất lựa chọn, ta thả ngươi đi, ngươi trở về cho ta đương nằm vùng. Thạch Thiên vươn một ngón tay nói. Kia cái thứ hai đâu? Thanh niên nam tử dò hỏi. Đệ tam càng đưa lên. Các vị đại lão đầu điểm phiếu phiếu đi. Đến nỗi nguyên nhân là bởi vì ngày mai muốn thêm càng. Tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.